cơ hội tốt nha. Phạm và Dịch cũng không có ở đây, lúc này anh có thể đẩy nhanh tiến độ, khiến Mị Mị từ nay về sau không rời khỏi anh nữa. A-ha-ha-ha, nội tâm của Thịnh Tiểu Ác Ma làm anh lộ ra điệu cười ác ma của Châu Tinh Trì. Anh phải tận dụng thời cơ. A, anh đừng xé quần áo của em mà, ngày hôm qua đã xé hư một bộ rồi, anh thật hay phá hư. Này, anh sao lại cởi quần áo ra? Anh chiếm tiện nghi của em sẽ tố cáo tội của anh với mấy người phàm đó. Này, đừng vội vào, a, đừng dùng móng tay cạo em, nước đã ra rồi, đừng hút, cái mũi sao lại chui vào đây, chảy khô, sẽ chảy khô, r-o-o-m, bị tiếng rên rỉ dễ thương của Mimi kích thích. Thịnh quyết định dừng lại, tiến vào chủ đề, đem hai chân Mỹ Mỹ để trên vai anh, cô nằm sấp ở trên ghế sofa, thân thể mềm mại mê người, dâm thủy sáng bóng của Mimi bày ra trước mặt, thấy tay to của anh che lại như vậy có chút buồn cười. Cái miệng nhỏ nhắn của Mimi cứ thế cười một tràng, không cho cười, nếu lúc này cô cười, thằng nhỏ lại lo lắng đến đứng dậy không nổi thì sao, anh tới đây, tít một tiếng, còn chưa nói xong, côn thịt liên tiến vào nơi mất hồn, rõ như ban ngày, bạn học đáng yêu Mimi của chúng ta cứ như vậy bị Thịnh làm ngay tại chỗ, sao vậy còn kẹp nhanh như thế? Muốn đem nam căn của anh kẹp đến đứt sao, kẹp chặt mà anh còn vào sao? Anh lại có thể ghét cô kẹp quá chặt, không phải nói nơi đó của nữ sinh chặt thì đàn ông mới thích sao? Hừ, cô ghét, cô kẹp, cô phải bóp lấy cậu em của anh, nhưng mà, cho dù là lấy mạng của anh cũng không thể không vào. Đừng kẹp, nếu anh bị kẹp đến như vậy thì không phải làm vài cái liền bắn ra sao, như vậy thì anh làm sao tạo hình tượng con người sắt đá, được, thật sâu, nha, rốt cuộc, cửa tử cung bị đẩy ra, tử cung bị lấp đầy. Anh ghét bỏ em, sao vậy còn đâm mẹ nó sâu như vậy, anh muốn làm em đến hư sao? Không có di chứng sau khi làm tình ngày hôm qua, lúc này mẹ Mị làm chuyện giường chiếu còn không chậm trễ tí nào, còn lo tranh cãi với Thịnh, chỉ có thể nói thuốc của Dịch thực thần kỳ thích anh chính là cần hung hăng mẹ nó chứ mặc kệ hoa huyệt của em, kẹp thì anh phải bắn, mà bắn thì có thể không thỏa mãn được em. Thịnh đã quên một vấn đề mấu chốt, hắn chỉ có một đại nhục bông, Mimi lại có tới ba. Tương lai, còn có thể càng nhiều hơn. Em sẽ bóp chặt anh, lòng trả thù của Mimi vẫn là rất nặng, này, Tiêu ngu ngốc, thật chặt, anh là khen em đó, không được, cứ như thế thì anh nhất định sẽ thành người không có năng lực mất, anh yêu Tiêu tạo huyệt của Mimi nhất, kẹp thật tốt, coi như anh thức thời, dùng sức, chậm một chút, chỉ có thể là cô ghét bỏ bọn họ không thể ghét bỏ cô. Mimi bắt đầu chú tâm hưởng thụ sự cố gắng của Thịnh. Mimi, thoải mái không? Thích không, tiểu huyệt của Mimi không còn ra sức kẹp bốn phía nữa, anh bắt đầu thoải mái hơn, cảm giác muốn bắn cũng đã dịu xuống, bụp bụp bụp, tiểu huyệt của Mimi bị Thịnh đâm đến giàn giụa nước, lúc này bởi vì côn thịt mà phát ra nhiều tiếng vang, hơn nữa diện tích của phòng khách quá lớn, âm thanh như vang ra, làm da thịt màu phấn hồng của Mimi vì tình cảm mãnh liệt, bây giờ vì thẹn thùng mà đỏ đến mức nhỏ ra máu, nhẹ lại, thanh âm thật lớn. Cảm giác rất thoải mái làm cô không thể nào nhìn xuống, chỉ có thể cố gắng kiềm lại âm thanh mê hoặc kia, trở thành tiếng rên rỉ, nỉ non, lúc nhẹ, lúc mạnh, Mimi, em làm anh thật khó, làm, nha, mặc dù trách yêu cầu của Mỹ Mỹ cứ thay đổi khó lường, nhưng Thịnh vẫn luyến tiếc mà làm nhẹ lại động tác, dù vậy mỗi lần cắm vào đều như đang đóng cọc vậy. Nhưng mà, anh lại học theo Mimi kiềm thấp âm thanh xuống. Cảm giác này không tồi. Có hương vị yêu đương vụng trộm nha, tiếng to, sẽ bị người khác nghe được đó, thật ra cô cũng thích bị làm mạnh bạo đến mức có cảm giác bị đâm thủng, nhưng bây giờ còn là ban ngày, cô và Thịnh còn làm ở phòng khách, Mimi cảm thấy thực thẹn thùng, như vậy, chúng ta thử làm không có âm thanh, nói là, làm không có âm thanh nhưng thật ra có rồi, chẳng qua là anh không tin cái miệng nhỏ nhắn tham ăn của Mimi có thể chịu đựng được, có thể chứ, cô nghĩ kêu ra âm thanh nhẹ nhàng còn thật khó khăn. Sao có thể làm đến không có âm thanh chứ, thế là bây giờ, hai chân Mimi bước tới một chút rồi mở ra, ngồi trong ngực của anh, lưng đưa về phía anh. Vì để cho thân dưới có thể liên kết càng chặt chẽ, nên Mimi chỉ có thể hơi hơi nghiêng tới phía trước, đưa tay đỡ trên đùi của anh. Sau khi thay đổi vị trí, Mimi lấy một tốc độ thực thong thả làm cho côn thịt thô kia có thể khuấy động hoa huyệt của cô, em nghe, không có âm thanh này, tư thế này thực con mẹ nó tốt. Có thể nhìn thấy đường nét vô cùng hoàn mỹ của Mimi, anh đưa hai tay ra phía trước để cầm lấy ngực sữa của Mimi, không rảnh để quản Thịnh, tư thế như vậy làm đại nhục bồng mỗi lần tiến vào liền đâm vào điểm gờ của cô, làm cô muốn tránh cay góc độ tra tấn người này nhưng lại luyến tiếc khoái cảm làm say lòng người kia. Mỗi lần sáp nhập ở góc độ này đều kích thích cô, khiến cô muốn chạy trốn. Trời ơi, vốn dĩ nắm quyền chủ động khi làm tình cũng chưa chắc là tốt nha. Còn phải khó khăn lựa chọn nữa chứ, vì đang phối hợp để động tác đâm chọc này không phát ra tiếng động, Mimi cắn môi dưới, nỗ lực muốn nhịn xuống tiếng rên rỉ đang không ngừng tràn ra trong miệng, thật thoải mái, một cách chậm rãi, khoái cảm kia tụ lại càng nhiều, thúc giục Mimi làm tiêu huyệt khuấy động đại nhục bổng nhanh hơn. Nhưng động tác càng nhanh thì âm thanh, nhỏ giọng một chút, chậm một chút. Tốc độ quá nhanh thì âm thanh sẽ lớn. Bọn phàm sẽ nghe được, anh không cần hao phí thể lực cũng có thể cảm nhận được tiểu huyệt kia đang phun ra nuốt vào côn thịt như là đang dùng tinh mỡ để massage trên phim 3D. Anh đương nhiên không thể bỏ quên, thích xem phim điện ảnh 3D không phải có người massage cho côn thịt sao? Nếu chưa thấy qua thì hiện tại tiểu huyệt của Mimi đang làm cho anh đó. Hâm mộ đi, ghen tị đi, hận đi, chính là, như vậy thật khó, vì để không phát ra âm thanh. Động tác lại không thể nhanh, chuyển động cứ chậm rãi như vậy, tuy rằng có thể kích thích đến điểm G nhưng loại khoái cảm này lại chỉ có thể dừng lại ở trình độ như vậy, cuối cùng cũng không thể làm cô đạt tới chiều cường. Duy trì tư thế này một hồi, cô cũng đã mệt mỏi. Nhưng vì thích cảm giác tự mình hạ xuống như vậy nên chỉ có thể tình nguyện chịu mệt. Tuy vậy đồng thời cô cũng muốn đại nhục bổng kia ác liệt khuấy động trong hoa huyệt đang ngứa ngáy của cô. Em không phải không muốn cho bọn phàm nghe được sao, kỳ thật anh còn cảm thấy việc yêu đương vụng trộm này rất kích thích, đáng tiếc không phải vụng trộm thật sự. Nếu không phải cô gái này thấy thẹn thùng, thì nếu thấy được bọn phàm cũng chỉ biết nhăn mặt, căn bản cũng không thể nói gì, vụng trộm được cũng không còn cảm giác thành tựu cũng không thể mặc kệ bọn họ được, thật đúng là tự mình tìm phiền phức, bọn phàm yêu mình như vậy, chắc chắn sẽ không cười cô. Hiện giờ nơi đó bị đâm nửa vời như vậy, còn không bằng cùng Thịnh làm thật thoải mái đi, hiện tại cũng không biết vui vẻ vài lần, có thể anh cũng không định hiểu ý kiến của bọn họ đâu.